Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Ta làm sao không giảng đạo lý. Đỗ Xuân vừa tắt điện thoại, liền nghe đến bên cạnh một cái yếu ớt âm thanh vang lên. Xuân ca, ta làm sao đều cảm thấy sự kiện này cùng chỗ đó cái kia ra hỏa có quan hệ. Đỗ Xuân quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái phục vụ viên tránh trong đám người, nâng lên cánh tay, đưa ngón trỏ ra, chỉ nơi hẻo lánh một cái phương hướng. Phục vụ viên này chính là vừa mới mắng to Lâm Thành Phi vị kia. Đỗ Xuân theo ngón tay hắn hướng phương hướng nhìn qua, đã thấy cái kia nơi hẻo lánh chỗ, cái bàn trên cơ bản đều bị nện lật, vì có một cái bàn, hai người vẫn tại nói cười yến yến trò chuyện, uống nước, ra chuyện lớn như vậy, phổ thông khách nhân đều chỉ hận chính mình trốn chậm, hai người kia lại còn như cái gì đều không phát sinh một dạng. Ngay tại vừa mới, người trẻ tuổi kia nói muốn gặp chúng ta lão bản. Ta cảm thấy hắn yêu cầu này rất cố tình gây sự. Thì cự tuyệt, phục vụ viên nhỏ giọng nói ra, lúc này mới qua còn không có 20 phút, phá tiệm người liền đến. Ta cảm thấy, kẻ cầm đầu, khẳng định cũng là cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử. Đỗ Xuân nghe giận tím mặt, đi lên, lôi kéo phục vụ viên này cổ áo. Một bạt tai thì ném lên đi. Mẹ hắn, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Ta nhìn hắn xuyên không được tốt lắm. Không giống như là có tiền có thế cậu ấm. Liền không có để ở trong lòng. Ngươi có hay không nói làm nhục tính lời nói. Không có, không có. Phục vụ viên ánh mắt lóe ra nói ra. Đỗ Xuân lập tức lại là một bạt tai ném lên đi. Đến cùng có hay không? Ta mắng hắn vài câu, ngoạ tào mẹ nó. Đỗ Xuân một chân đem hắn đạp đến mặt đất, sau đó quay đầu hướng một mực không rên một tiếng, nhưng là mặt âm trầm quản lý hỏi. Lão Ngô, chúng ta làm sao bây giờ? Quản lý là cái khoảng 40 tuổi nam nhân, nhìn qua rất là thành thục, ổn trọng. Hắn trùng điệp nói ra, còn có thể làm sao? Kéo lên cái này não tàn, cùng ta chịu nhận lỗi. Sau đó, mười mấy người này, cơ hồ là một đường chạy chậm đi vào Lâm Thành Phi cùng Lam Thủy Hà bên người. Bọn họ không dám trì hoãn thời gian, chỉnh cái quầy rượu đoán chừng đều muốn tổn thất mấy trăm ngàn. Dùng không bao lớn biết, cái này này phiên thiên thì muốn biến thành khóc phiên thiên. Quản lý cùng Đỗ Xuân đi ở trước nhất. Biểu hiện hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Lam Thủy Hà cúp khom người. Quản lý dẫn đầu bồi vừa cười vừa nói. Ta là cái này quán rượu nhỏ quản lý. Không biết bản điếm đến tột cùng chỗ nào đập vào hai vị khách quý. Ta ở chỗ này, cho hai vị chịu tội. Đỗ Xuân cũng là trực tiếp đem người bán hàng kia kéo tới phía trước nhất. Vừa cười vừa nói. Hai vị. Là không phải là bởi vì tiểu tử này miệng quá thiếu. Ta hiện tại liền để hắn tự tát vào miệng. Ngài lúc nào hài lòng thì lúc nào để hắn ngừng. Ngài cảm thấy thế nào? Nói xong, Đỗ Xuân lại một chân đem phục vụ viên đạp ngã xuống đất. Cho chính ta tát chính mình mặt. Phục vụ viên đâu còn có vừa mới uy phong bá khí. Một câu phản bác lời cũng không dám nói. Trực tiếp đưa tay tại trên mặt mình 333 đánh lên, hắn cũng thật cam lòng dùng lực khí, một chút cũng mập mờ. Hai tam ba trưởng đi xuống, cả khuôn mặt thì tràn ngập nguyên một đám dấu bàn tay. Lam Thủy Hà cười không nói lời nào, thậm chí căn bản không có hướng những người này trên thân nhìn dù là liếc một chút. Lâm Thành Phi uống miếng nước, nói ra, các vị không dùng dạng này. Các người thực cũng không có đắc tội ta. Cái này là vì cái gì? Quản lý có chút xoắn suýt nói ra. Có thể hay không trước hết để cho các huynh đệ trước dừng tay. Đã muốn phá tiệm, đương nhiên muốn nện dứt khoát một điểm. Quản lý bị Lâm Thành Phi cái này rất là kỳ lạ lời nói nhanh làm khóc. ngài không phải nói chúng ta không có đắc tội ngài sao? Làm sao còn muốn nện a? Lâm Thành Phi cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi quán ba có chút bẩn, muốn để cho các ngươi sửa chữa một chút, cho nên thì tự ý tự làm chủ, trước tiên đem cửa hàng cho mang ra. Nói chuyện, hắn lại kinh ngạc nhìn lấy cái này quản lý. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Quản lý vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đỗ Xuân. Người trẻ tuổi trước mắt này, rất rõ ràng cũng là cái không giảng đạo lý gia hỏa. Cùng cái này không giảng đạo lý người, hắn cũng thật sự là không có đạo lý gì có thể giảng. Đỗ Xuân chỉ có thể kiên trì nói ra. Vị tiên sinh này, chúng ta, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều phải giảng một chữ lý không phải. Muốn là chúng ta tội ngài, tiệm này thì muốn làm sao nện thì làm sao nện. Liền xem như đem ta đầu nện thành một bãi bùn nhão ta cũng không có hai lời. Thế nhưng là, ngài cái này một cái lý do đều không có. Ta, chúng ta cũng đều là cho người ta làm thuê. Không tốt cùng lão bản bàn giao a. Ta làm sao không giảng đạo lý? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta đều nói, dù sao các ngươi muốn sửa chữa, cho nên giúp các ngươi mang ra cửa hàng. Ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi. Còn dùng như thế một bộ oán trách khẩu khí nói chuyện với ta là chuyện gì xảy ra? Ta, chúng ta không có muốn sửa chữa a. Đỗ Xuân kiên trì nói ra. Lâm Thành Phi cười cười. Sẽ không, các ngươi khẳng định nghĩ như vậy. Ba ba ba, phục vụ viên vẫn tại kiên trì không ngừng một bàn tay lại một bàn tay rút lấy chính mình mặt. Đỗ Xuân còn muốn lại cùng Lâm Thành Phi tranh luận vài câu. Quản lý dùng sức kéo phía dưới ống tay áo của hắn. Sau đó nụ cười rực rỡ nói ra. Không sai không sai, lão bản của chúng ta xác thực nói qua. Không quá ưa thích nơi này sửa sang phong cách. Vốn là chuẩn bị mấy ngày nay bắt đầu khởi công đâu. Không nghĩ tới còn chưa kịp động thủ. Vị tiên sinh này thì giúp chúng ta mang ra. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Lâm Thành Phi chỉ quản lý. Ha ha cười cười. Ta đã nói rồi. Các ngươi khẳng định là muốn sửa chữa. Quản lý cười ha ha đem chính mình danh thiếp đưa tới. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Lâm Thành Phi không thấy cái kia danh thiếp phía trên nhìn một chút. Lão bản của các ngươi làm sao còn chưa tới? Ngài tìm lão bản của chúng ta. Vâng, vừa mới tiến quán rượu này thời điểm, ta cũng đã nói, thế nhưng là không ai để ý đến ta. Lão bản của chúng ta đã tại đường đi phía trên. Ngài chờ một lát, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy chúng ta lại chờ một lát. Câu nói này, Lâm Thành Phi là hướng về phía Lam Thủy Hà nói. Lam Thủy Hà khẽ cười nói, dù sao thời gian của ta phần lớn là... Chỉ cần ngươi chơi cao hứng liền tốt. Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra. Thật sự là phiền phức lão gia tử ngươi. Tiểu tử ngươi, đối với ta khách khí như vậy, vẫn là không có coi ta là chính mình người a. Lam Thủy Hà chỉ Lâm Thành Phi cười mắng. Một đám này phiên thiên người nhìn lấy một già một trẻ này chuyện trò vui vẻ. Nghe lầu hai không ngừng truyền đến đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang. Trong lòng ai thán không thôi. Cái này mẹ nó trêu chọc không nổi người ta, thì chỉ có thể nhìn người khác tại chính mình địa bàn muốn làm gì thì làm. Nếu như hai người kia không phải phất tay thì đưa tới 5-60 cái tay chân. Nếu như không phải bọn họ mang theo Lam gia danh hào làm việc, bọn họ cái nào hội khách khí như vậy. Trực tiếp đi lên trước một trận vương bát quyền. Đánh phục lại nói. Vương Vũ Lâm vô cùng lo lắng đuổi tới quán ba thời điểm. Liền đem đã bị mang ra lung ta lung tung. Tuyệt đối không có còn lại một cái hoàn chỉnh đồ vật. 50 người tại lầu một an an tĩnh tĩnh đứng đấy. Không ai hút thuốc, không có người ta chê cười, cũng không ai đùa giỡn. Nguyên một đám nghiêm mặt, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.